Huyết Phượng Kỳ Duyên, chương 40, Ngũ Nguyệt, góc truyện audio.com. Gần đây trong kinh xảy ra sự kiện lạ, tam phu nhân của bộ binh viên ngoại Triệu Lâm mất tích 2 ngày. Quan sai trong thành tìm kiếm khắp nơi, không ngờ trong rừng Tây Giao phát hiện ra quần áo tam phu nhân. Bên cạnh có 2 xác khô, tư thế chết thật khó coi, tuyệt không phải do người thường gây nên. Nhóm quan sai phỏng đoán là do yêu ma, lập tức báo án tử này với thưa tướng. Đồng thưa tướng cảm thấy việc này quá kỳ quái quỷ dị. Nếu truyền ra ngoài chỉ sợ nhiễu loạn dân tâm, vì thế hạ lệnh giữ kín việc này. Những kẻ biết nội tình nói năng thận trọng, trừ người của binh bộ và hình bộ thì không ai khác biết. Sau đó thừa tướng cũng làm một bản tấu chương qua loa chỉ nói trong rừng Tây Giao có khả năng xuất hiện mãnh thú. Thỉnh hoàng thượng không cần phải đem người tới đó săn thú. Cũng chỉ là chuyện nhỏ nên việc này xem như mơ hồ trôi qua. Triệu Lâm là thuộc hạ của Thanh Vũ. Chuyện tam phu nhân nàng cũng đã sớm nghe. Nhưng gần đây nàng bận việc triều chính, ứng phó Lỗ Ngạn Phong, chân thượng thư đại nhân cũng đã sắp khỏi hẳn, nghe nói Thanh Vũ biểu hiện năng lực vượt trội so với hắn lúc còn đương chức khiến hoàng thượng ban thưởng. Hắn sớm vội vã quay lại nắm quyền bộ binh, Thanh Vũ đối với người nọ vừa giận vừa hận, nhưng vẫn chưa tìm ra biện pháp hữu hiệu loại bỏ người kia. Trong lòng cố chấp việc này. Cho nên sự việc Triệu phu nhân không liên quan đến mình. Nàng cũng không để ý nhiều. Liên tục 3 ngày lâm triều, đồng thưa tướng đều buồn ngủ, ngáp mấy ngày liền, Thanh Vũ cảm thấy kỳ quái. Thưa tướng luôn cẩn thận nghiêm túc hơn nữa lại ở trước mặt hoàng thượng từ đó đến giờ chẳng hề biểu lộ cảm xúc. Vì sao mà nhiều ngày qua trước mặt bá quan văn võ thể hiện chẳng ra thể thống gì? Rõ ràng chẳng phải tác phong của thừa tướng. Trong lòng Thanh Vũ nhất thời nghi hoặc, hoàng đế nhìn tấu chương bộ binh mở miệng hỏi, thủy sư đế đốc Chiết Hải nắm giữ bao nhiêu binh sĩ? Lỗ Ngạn Phong ở nhà nằm gần 3 tháng nên không hiểu rõ tình hình bộ binh. Các bản trình từ các tỉnh, các bộ hắn cũng chưa từng xem chi tiết vì thế mà im lặng không trả lời được. Suy nghĩ giây lát đang tính mở miệng cho có lệ chợt nghe Thanh Vũ tiếp lời. Khởi bẩm hoàng thượng, vùng Chiết Hải có 2 thủy sư đế đốc, một bên giữ 8.5100 quân, một bên nắm 6.5300, tổng cộng là 15.400 người. Hơn nữa qua mấy tháng bao vây trừ cướp biển bắt không ít tù binh. Tính cả những người này thì tổng cộng là 15.200 người. Hoàng thượng nghe vậy gật đầu, lại hỏi, chỉ hơn 15.200 người nhưng vì sao mà mỗi tháng phải chi quân lương là 80.000 lượng bạc trắng? Hơn 10.000 lượng bạc đã đi nơi nào? Lỗ Ngạn Phong lại không biết trả lời ra sao? Quân lương phân phát lung tung là chuyện bất công trong quân đội. Lúc này hoàng thượng đột nhiên hỏi, hắn không kịp chuẩn bị, đang suy tư thì Thanh Vũ đã đáp. Hơn 10.000 lượng chỉ dùng để trợ cấp cho binh sĩ thương vong. Thưởng cho binh sĩ lập chiến công trừ bọn cường đạo, chi tiết đều ghi ở mặt sau tấu chương. Thỉnh hoàng thượng minh giám, hoàng đế lập tức mở ra tiếp trang sau, xem xong gật gật đầu, thông qua tấu chương chi quân lương. Việc này làm cho Lỗ Ngạn Phong bội phục Trác tiểu tử. Hắn từng đau đầu khoản quân lương mà họ Trác này cư nhiên đã thay hắn làm rất tốt. Ngay cả hoàng thượng cũng nhìn không ra, tiểu tử này thật tài ba, chỉ tiếc, người này khôn khéo lại có năng lực, không thể lưu lại hắn. Lỗ Ngạn Phong tà ác liếc nhìn Thanh Vũ, lại quay đầu nhìn Tào Công Công, hai người liếc nhau, trong lòng đã hiểu, một ngày nọ lúc nửa đêm, Thanh Vũ sớm tắt đèn đi ngủ, 2 năm làm quan cũng đã kết oan gia cừu nhân không ít. Nàng sớm tạo thói quen ngủ nhưng rất tỉnh. Trong khi mơ mơ màng màng, cảm thấy trước mí mắt hiện lên một đường ánh kiếm, nàng phản xạ có điều kiện xoay người, ngay sát người cái gối vừa nằm bị chặt làm hai, trước mắt là một gã hắc y bịt mặt cầm trong tay thanh trường kiếm. Xuất thủ vây kín toàn thân nàng, Thanh Vũ kinh ngạc nhảy dựng, trong tay nàng không có binh khí, cổ bị cứa qua một vết chảy máu thiếu chút nữa cắt vào yết hầu. Vội vàng ôm miệng vết thương bay qua cửa sổ nhảy ra sân. Thích Khách lập tức đuổi theo. Thanh lợi kiếm như rồng bay loạn chém tới nàng. Chiêu thức tấn công dũng mãnh vô cùng. Nhìn bốn phía nàng tìm không ra binh khí. Trên người liên tục bị cắt qua. Thanh Vũ không khỏi ứa mồ hôi lạnh. Từ lúc bình sinh tới giờ nàng chỉ chứng kiến sư phụ võ công lợi hại. Nhất định là Tào Công Công tìm tuyệt đỉnh cao thủ đến hại mình. Thanh Vũ bị buộc từng bước lui về phía sau. Mắt thấy bị đẩy vào góc tường lui không thể lui. Bỗng nhiên dương mắt thấy trà cây đại thụ mọc đâm trong tường. Trong lòng vui vẻ giống như tìm thấy biện pháp cứu mạng. Ra sức nhảy lên bẻ gãy nhánh cây. Đẩy ra đường kiếm cùng Thích Khách triển khai chiêu thức. Thích Khách này võ nghệ tuyệt đỉnh quả thực hiếm thấy. Thanh Vũ cùng hắn đấu gần một canh giờ. Song phương đánh với nhau ngang ngửa. Thanh Vũ càng đấu càng hăng. Cũng không lớn tiếng gọi tuần thú thị vệ trong phủ. Nhánh cây trong tay nàng đã bị kiếm chảm thành vài đoạn. Nàng vội vàng nhảy lên một trà cây khác. Bẻ một nhánh cây lại đấu với Thích Khách. Hai người đấu tới lui gần hai canh giờ. Mệt thở hồng hộc, Thích Khách rốt cuộc nâng kiếm không nổi. Vừa thở hổn hển vừa nói với Thanh Vũ. Trác đại nhân, không thể tưởng tượng được ngươi thân thủ cao như vậy. Thanh Vũ cũng cười với hắn. Các hạ võ công cao cường thật sự là ngoài dự kiến của ta. Nếu ta đoán không sai thì ngươi được Tào Công Công phái tới giết ta chứ gì? Thích Khách không trả lời. Thu lại kiếm, cố ý chuyển đề tài. Tại hạ tập võ 16 năm, giết 313 người, chưa bao giờ thất bại. Không nghĩ tới hôm nay lại bị ngươi dùng nhánh cây đánh ngang hàng với ta. Tại hạ tự biết không phải đối thủ của ngươi. Chỉ một lần này không có lần sau tới quầy giày ngươi. Nói xong hắn đang định nhảy lên bờ tường rời đi. Thanh Vũ đưa tay ngăn cản hắn cười nói. Các hạ võ công thật sự làm cho hạ quan bội phục. Vừa lúc tối nay trăng sáng, cả gan thỉnh các hạ cùng hạ quan uống một chén. Các hạ thấy thế nào? Thích Khách nghe vậy có chút kỳ quái. Tại hạ phụng mệnh tới lấy mạng ngươi. Cứ nhiên ngươi còn muốn mời ta uống rượu ư? Thanh Vũ cúi đầu cười nói. Ta đánh với ngươi hai canh giờ. Làm sao có thể ngủ tiếp? Vừa lúc thèm rượu, không bằng liền cùng nhau uống một ly. Thích Khách ha ha nở nụ cười. Đút kiếm vào thắt lưng. Theo Thanh Vũ bước vào đình. Thanh Vũ vào phòng lấy ra bầu rượu uống trước một ngụm. Sau ném cho Thích Khách. Thích Khách không khách khí. Tay chụp lấy, mở khăn bịt mặt ra. Ngửa đầu đổ rượu vào miệng. Sảnh đường lá rụng trăng soi bóng. Ngọn gió rơi vào sương đêm say. Trăng sáng khó hiểu lòng cơn gió. Thoảng qua lưu lại lệ hai hàng. Ngâm xong Thanh Vũ khe khẽ thở dài. Thích Khách nghe nàng ngâm thơ xong, nhịn không được nhẹ giọng hỏi, Trác đại nhân khổ sở vì tình sao? Thanh Vũ cười cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên cao không trả lời. Hai người trầm mặc không nói. Thật lâu sau, Thanh Vũ mới xoay người cười với hắn nói, vẫn chưa biết tính danh các hạ. Thích Khách nói, Trác đại nhân gọi tại hạ là Ngũ Nguyệt cũng được. Ngũ Nguyệt, Thanh Vũ nhìn hắn trầm tư một lúc lâu, có tí trêu chọc nói, Mỹ danh sao mà xứng với Mỹ Nam như thế. Ngũ Nguyệt nghe vậy mặt hơi đỏ lên, theo bản năng ánh mắt nhìn sang hướng khác, nâng bầu rượu lên ngửa đầu uống, nhưng bầu rượu chẳng còn giọt nào, làm Thanh Vũ cười lớn, mặt Ngũ Nguyệt càng lúc càng khó coi, chờ nàng cười đủ, Ngũ Nguyệt mới hướng nàng nói. Người khác đều nói binh bộ thị lang Trác Thanh Vũ là kẻ quyến rũ như đàn bà. Thanh Vũ nói, vậy à, vậy ngươi cảm thấy ta là hạng người như vậy sao? Ngũ Nguyệt đặt ánh mắt trên người nàng nói, ngài quả thật giống mùi vị đàn bà đầy quyến rũ. Thanh Vũ không khỏi sửng sốt, Ngũ Nguyệt lập tức nói, tuy nhiên trên người lại có một loại khí phách ngạo thị thiên hạ. Nói xong hắn tự giễu khẽ cười nói. Ngay cả ta cũng không kìm lòng được mà bị ngài hấp dẫn. Khuya khoát lại ngồi đây cùng ngài uống rượu nói chuyện phiếm. Nếu là trước kia, vạn lần ta không nghĩ tới chính mình lại như thế. Thanh Vũ vỗ vỗ lưng hắn, mím môi nói, cảm ơn. Hai người trầm mặc một lát, Ngũ Nguyệt đứng dậy nói, giờ cũng không còn sớm nữa. Ta phải trở về bẩm báo. hiện tại ngay cả ta cũng giết không được ngài. Trong chốc lát công công không thể tuyển được người khác hại ngài đâu. Tạm thời ngài có thể an tâm một thời gian. Giọng nói lộ ra tí bất đắc dĩ. Thành Vũ giữ lại hắn. Cố ý nắm tay hắn. Nhìn thẳng hắn nói. Phải không? Vậy khi nào thì ngươi lại đến thăm ta? Ngũ Nguyệt nổi da gà. Nhớ tới tin đồn trước kia nói nàng là ái nam ái nữ. Trong lòng có chút hoảng. Nhưng không đành lòng đẩy tay nàng ra. Hai người cứ vậy rằng co một lát. Ngũ Nguyệt phải quyết tâm nói. Tại hạ qua một thời gian sẽ lại đến gặp ngài. Thành Vũ làm bộ như vui sướng nói. Thật chứ, ta chờ người đấy. Quả thực tựa như cô nương đưa tiễn người trong lòng. Đi theo phía sau Ngũ Nguyệt, nhìn hắn từng bước đi đến góc tường. Xoay người nhảy lên bờ tường cho đến khi biến mất trong bóng đêm. Sau đó mới quay lưng đi cười ha hả. Trở về phòng vùi đầu ngủ. Ngày hôm sau lâm chiều. Thành Vũ cố ý ưỡn ngực trước mặt Tào Công Công và Đổng Thừa Tướng với bộ mặt sáng láng. Bộ dáng hăng hái, Tào Công Công và Đổng Thừa Tướng không thèm liếc mắt nàng một cái. Nhất là Đổng Thừa Tướng, hai mắt càng thêm đen đậm, Thành Vũ nhìn mà thấy kỳ quái. Chẳng lẽ Phủ Thừa Tướng xảy ra chuyện, trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ Lâm Lang có việc, trong lòng nàng sinh ra tia bất an. Bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày trước đây tôi tới trong phủ thị lang tán gẫu. Nghe nói trên người thây khô mặc quần áo đúng là ở phủ thừa tướng. Có người nhận ra thây mặc quần áo kia là nha hoàn Thúy cô. Hơn nữa đã nhiều ngày qua không gặp nàng. Nghĩ đến đây, Thành Vũ giật mình, chẳng lẽ, chuyện đó có liên quan đến phủ thừa tướng sao? Thành Vũ lo lắng vạn phần, ngay cả vào chiều cũng không yên lòng. Chỉ hận không thể đem mặt trời hạ xuống, thật vất vả chờ đến chiều ngã về tây. Nàng thay y phục dạ hành, bên hông đeo thanh chủy thủ, vụng trộm chạy đến phủ thừa tướng. Cách chương,